Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 241, Frieza. Nhận ra được Son Goku cũng đã rời đi địa cầu, đi tới hành tinh Namek, bố La Lâm đơn giản cũng là lấy ra một chiếc phi thuyền vũ trụ, tương tự dự định đi hướng nơi đó, lúc trước trong thời không. Hắn sớm đã chiếm được hành tinh Namek tọa độ, cũng đem nó đưa vào đến chính mình một chiếc phi thuyền hệ thống trí tuệ nhân tạo bên trong. Nguyên thủy vũ trụ phi thuyền nhưng là phải so với Son Goku bọn họ muốn mạnh hơn nhiều. Cứ suy đoán của hắn, chỉ cần 3 ngày hắn là có thể đạt đến hành tinh Namek rồi. Vũ trụ đế vương Frieza, ta nhưng là còn chưa từng thấy đây. Bố La Lâm khóe miệng vi kéo lên. Ở một vùng thời không này, hắn cũng không còn tí ti bận tâm. Mục tiêu của hắn vốn là mở ra Dragon Ball Super nội dung vở kịch, bảo đảm mình có thể có cơ hội lấy được Midgard no Goku. Bởi vậy chỉ cần bảo đảm Son Goku có thể sống sót, cái gì khác đều là không đáng kể. Mà khoảng cách Beerus xuất hiện còn có thật nhiều năm đây. Bởi vậy hắn dự định lấy một loại chơi đùa tâm thái. Đến vượt qua quãng thời gian này, màu đen kịt kiếm hình phi thuyền vũ trụ rời đi địa cầu. Lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng xung kích đến trong tinh không. Lúc này hành tinh Namek, nội dung vở kịch đã phát triển đến hậu kỳ. Son Goku đánh bại cơ Genie Force, thế nhưng cũng bị thương nặng. Giờ khắc này đang ở chữa thương bên trong. Mà Vegeta đắng người đang bị một lần biến thân sau Frieza hành hung. Vegeta, trải nghiệm đến tuyệt vọng sao? Thân hình khôi ngô, rất giống phụ thân hắn Frieza giờ khắc này biến thân trở thành hình thái thứ hai. Thân cao đạt đến tiếp cận 3 mét mức độ, cùng hình thái thứ nhất vóc dáng nhỏ hình thành to lớn sai biệt. Mà xa xa trên mặt đất, Vegeta, Krillin cùng với Son Gohan ba người đều là chịu đến thương thế không nhẹ. Đối mặt giờ khắc này sức chiến đấu đạt đến 1 triệu trở lên Frieza, bọn họ căn bản không phải là đối thủ. Người này biến thân sau lại mạnh như vậy. Vegeta cắn răng nhìn chằm chằm Frieza, trong con người có một tia sợ hãi. Hắn đã sớm từ ra bần trong miệng biết được Frieza có thể biến thân sự thực. Thế nhưng dưới cái nhìn của hắn, tức liền có thể biến thân, Frieza sức chiến đấu cũng cường lớn hơn không được bao nhiêu. Nhưng là không nghĩ tới, thực lực của đối phương trực tiếp tăng lên không chỉ gấp đôi, đã hoàn toàn có thể áp chế hắn rồi. Bành, một cước đạp nát một tảng đá, Frieza một mặt tựa như cười mà không phải cười nhìn Vegeta. Vegeta, ngươi không chỉ có phản bội ta, còn hỏng rồi ta chuyện tốt. Ta nhất định sẽ khỏe mạnh khiến ngươi cảm thụ một chút. Cái gì gọi là địa ngục vậy hoảng sợ. Frieza giờ khắc này lửa giận trong lòng có thể nói vô cùng vô tận. Ngọc rồng bị trộm đi, thần long xuất hiện sau lại không tên biến mất. Hắn giờ phút này đã mất đi ưng thuận trường sinh bất lão nguyện vọng cơ hội. Hắn hận không thể đem Vegeta ba người hành hạ đến chết trăm ngàn lần. Ngươi có thể thử xem. Vegeta cười nhạt, tuy rằng Frieza sức chiến đấu xác thực ngự trị ở bên trên hắn, thế nhưng hắn nhưng không có tuyệt vọng. Kakaro thương thế nên chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Đến thời điểm ta hai liên thủ, nên có thể giết chết Frieza tên khốn kiếp này. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Đồng thời ánh mắt không khỏi hướng về Son Goku vị trí phi thuyền phương hướng liếc mắt một cái. Ha ha, người Saiya quả nhiên đều là một đám ngu xuẩn hầu tử. Frieza trong con ngươi bắn ra ý lạnh, thấy được sức mạnh của ta, lại còn dám nói khoác không biết ngưỡng. Oanh, sau một khắc, Frieza đột nhiên bạo phát, nhằm phía Vegeta đám người. Bốn người tiếp tục đại chiến ở cùng nhau, mà chiến đấu toàn bộ hành trình bên trong, Frieza trước sau đều là đang đùa bỡn bọn họ, trừ bỏ Vegeta còn có thể làm cho hắn hơi hơi coi trọng một điểm. Son Gohan cùng Krillin liền hoàn toàn là ở té đi rồi. Thế nhưng rất nhanh, trong chiến đấu, Krillin liền dựa vào Frieza khinh địch, dùng một phát Kienzan, đem Frieza đuôi cắt đứt một đoạn nhỏ. Chuyện này nhất thời triệt để tức giận Frieza, để hắn phẫn nộ đến gào thét lên, rốt cục bắt đầu thu hồi chơi đùa tâm thái, muốn đối với ba người lạnh lùng hạ sát thủ rồi. Mặt đối với chiến đấu lực đạt đến 1 triệu trở lên Frieza, Vegeta bọn họ căn bản là không có cách chống đối. Rất nhanh, ba người đều là người bị thương nặng. Thế nhưng bởi vì có hành tinh Namek đứa nhỏ Dende chữa trị năng lực, dẫn đến ba người rất nhanh sẽ có thể khôi phục như cũ. Mà Vegeta người Saiya thể chất, càng làm cho thực lực của hắn có tăng lên thêm một bước. Cuối cùng, dung hợp Neo Piccolo chạy tới, dựa vào chiến lực mạnh mẽ cùng Frieza đạt thành hòa nhau, để vị này vũ trụ đế vương tràn ngập kinh ngạc. Sau đó, hắn quyết định mở ra bước kế tiếp biến thân, để những này thằng hề trải nghiệm đến chân chính hoảng sợ. Các ngươi nên cảm thấy vinh hạnh, ta còn chưa bao giờ ở trước mặt bất kỳ người nào bày ra quá tầng thứ hai biến thân đây. Có thể đem ta bước đến một bước này, các ngươi có thể kiêu ngạo rồi. Trên hòn đá to lớn, Frieza đứng thẳng, trên mặt tràn ngập tùy ý nụ cười. Hừ, có thủ đoạn gì, đều dùng đến đi. Piccolo lạnh giọng mở miệng, dung hợp nêu sau, lực chiến đấu của hắn đã đồng ý đạt đến 1 triệu trở lên. Hắn giờ phút này tự tin tăng cao, căn bản là không sợ Frieza. Dưới cái nhìn của hắn, cái gọi là biến thân bất quá là lòe loẹt ngoạn ý thôi. Thế nhưng một bên Vegeta ba người nhưng là sắc mặt sợ hãi. Bọn họ trước nhưng là nhìn thấy Frieza ở một lần biến thân sau sức chiến đấu sinh trưởng tình huống. A, Frieza bắt đầu điên cuồng bạo phát chính mình sức mạnh trong cơ thể. Thân thể của hắn ở đồng dạng phát sinh biến hóa to lớn. Rất nhanh, theo hơi thở của hắn không ngừng tăng vọt, nguyên bản còn một mặt bình tĩnh Piccolo, giờ khắc này đều là lộ ra chấn động thần sắc, mà Vegeta cùng Gohan đám người càng là lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Đáng chết, Frieza người này, Vegeta sắc mặt không gì sánh được khó coi. Hắn có thể cảm giác được Frieza khí tức đang ở kịch liệt tăng lên. Tăng lên phạm vi lớn vô cùng, cùng trước biến thân đồng dạng, sức chiến đấu ở tăng lên theo cấp số nhân. Cái kia người Namek e sợ đánh không lại hắn. Đáng chết, Kakaro làm sao vẫn không có tỉnh lại. Theo Vegeta, dưới tình huống bây giờ, một chọi một Piccolo căn bản không phải là đối thủ của Frieza. Chỉ có Kakaro xuất hiện, bọn họ đồng thời vây công, có lẽ còn có thể có một ít phần thắng. Chỉ chốc lát sau, Frieza biến thân cuối cùng kết thúc, một luồng mạnh mẽ vô cùng khí tức tràn ngập ở xung quanh. Mặt đất cũng bắt đầu rung động rồi. Thế nào, sức mạnh của ta khiến ngươi thỏa mãn sao? Frieza nhìn chằm chằm Piccolo, một mặt trêu tức mở miệng nói. Này, cái này quái vật. Piccolo cắn răng, nhìn chòng chọc vào giờ khắc này dáng dấp đại biến Frieza, con người nơi sâu xa mơ hồ có từng tia vẻ sợ hãi. Hình thái thứ ba Frieza, sức chiến đấu đã đạt đến 2 triệu trở lên, so với trước thực lực lại vọt lên gấp đôi, mà Piccolo sức chiến đấu đại khái ở 140 vạn trái phải. Đối mặt giờ khắc này Frieza, cảm thấy trước nay chưa từng có áp lực. Tiểu tử, nhanh, toàn lực công kích ta. Một bên khác, Vegeta thần sắc không gì sánh được khó coi, sau đó chợt xoay người, hướng Krillin gầm nhẹ nói. Cái gì? Krillin có chút mộng, không rõ Vegeta là ở nổi điên làm gì, lại muốn hắn ra tay công kích. Đừng nói nhảm, không kịp rồi. Vegeta cắn răng, hắn đã nhìn ra rồi, Piccolo đã không phải là đối thủ của Frieza, mà Kakaro còn chưa hề trả lời. Hiện tại dựa vào người khác chỉ có một con đường chết rồi. Hắn có chính mình dự định, làm người Saiya, chỉ cần có thể ở bên bờ sinh tử bồi hồi một vòng. Như vậy lực chiến đấu của hắn là có thể lượng lớn tăng lên. Chỉ cần hắn lại nhận một lần thương, một khi khôi phục như cũ, sức chiến đấu nhất định có thể càng cường, đến thời điểm nên có thể áp chế Frieza. Liếc mắt một cái cách đó không xa đang ở run lẩy bẩy hành tinh Namek đứa nhỏ đen đê. Vegeta đột nhiên cắn răng, nhanh lên một chút tiểu tử, không muốn chết liền chiếu ta nói làm. Ngươi đúng là điên rồi. Krillin có chút sợ hãi nhìn Vegeta, bất đắc dĩ đưa tay ra, dự định chiếu đối phương đi làm. Rốt cuộc dưới cái nhìn của hắn, Vegeta người này chắc chắn sẽ không chủ động muốn chết. Nghĩ đến như thế làm nên có lý do của hắn. Nhanh lên một chút, Vegeta hơi không kiên nhẫn quát. Nhưng mà, vốn là đang định ra tay Krillin, nhưng thật giống như là sửng sốt. Ánh mắt đột nhiên nhìn về phía ở phía trời xa, lộ ra vẻ giật mình. Ở nơi đó có một bóng người, chính đứng trên không trung. Frieza, ngươi cái này hình thái, cũng thật là xấu đến nổ tung a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.